Chương 575, mỗi dạng đều bao no. Hái họa đưa gián trở về lặng lẽ nói cho Hồng Tào nói, thái thái, đái đại nhân vợ lớn đến kinh, cho nên tiểu nhân liền đem bái thiếp lưu lại được tạ thượng đặc biệt dặn dò. Hồng Tào mẫn cảm dương lên mi, lòng nói nàng như vậy nhi tử trăng tròn yến, đái ra lại tương lai nữ quyến chỉ không biết vị này đái thái thái là cái như thế nào người ép không ép tới ở tiểu nhan thị dã tâm kiếp này. Tuy nói nạp thiếp hợp pháp, nhưng Hồng Tào như cũ khinh thường đái dục một phát đạt liền cặn bã nguyên phối. Hành vi. Hồng Tào rất hy vọng có thể nhìn đến đái thái thái nghịch tập đánh mặt cha nam tiện nữ câu chuyện, cho dù biết rõ hy vọng xa vời từng cái là ở nữ tử có quyền công dân, có hội phụ nữ tổ chức, có một phu nhất thê luật pháp duy trì kiếp trước, cũng không phải mỗi cái bị cha nguyên phối đều có gan ly hôn, tự lập môn hộ trong đó bởi các loại lo lắng mà nén lín giận, ngầm thừa nhận nam nhân nuôi ngoại thất có khối người. So sánh kiếp trước, kiếp này nữ nhân cảnh ngộ càng tao. Xã hội chủ lưu ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử tam tòng tư tưởng từ lễ pháp thượng liền lao đi nữ tử độc lập thân thể quyền từng cái nữ tử tự lập liền khó hơn. Chính nàng đều còn treo tại tạ thượng trên hộ khẩu đâu nói ngươi như vậy nhìn thấy đái thái thái Hồng Tào nghĩ trước nghe một chút thải họa ý kiến. Thấy là thấy, thải họa phun ra nuốt vào nói, nhưng chưa nói thượng lời nói. Nói chuyện đều là vị kia nhan di nương đối với nhan thị cái này trước mặt nàng cái này nhà khác hạ nhân mặt khắp nơi muốn chủ mẫu cường thiếp, thải họa thật là chướng mắt nhất kia bức cấp hống hống khoe khoang mình có thể bộ dáng, giống cực kỳ tô vẽ góp thú vị nữ trước nhi, đâu còn có một ti thế gia tiểu thư nhã nhặn tôn quý nếu không phải là lo lắng nhan thị lấy nàng đưa bái thiếp nhà nàng tiểu thiếu gia trăng cho nữa. Thực làm yêu, nàng mới không cho thái thái chuyển đái ra nhàn sự. Thải họa nói được lời ít mà ý nhiều, Hồng Tào lại là đã hiểu, lòng nói quả là nàng suy nghĩ nhiều. Đái gia như cũng là sủng thiếp diệt thê đái thái thái đến kinh nói không chính xác vẫn là nhan thị lấy lùi làm tiến từng cái tỷ như hồng lâu trong vương hy phượng tiếp vưu nhị tỷ nhập giả phủ. Hồng Tào trong lòng run lên, dặn dò, đái thái thái mới đến, chắc hẳn không phải rất rõ ràng trong kinh cấp bậc lễ nghĩa. Đến ngày ấy ngươi lưu tâm chiếu cố chút tóm lại đừng quét khách nhân mặt mũi. Cũng đừng hỏng rồi nhà chúng ta quy củ cho dù dự cảm đến vừa ra đau buồn ở đang đem trình diễn, nhưng làm người ngoài, Hồng Tào cũng không tốt can thiệp, nàng có thể làm chỉ là quản dường như ra, không cho nhan thị đến thái thái ý tứ là họa nhất thời nghỉ không ra như là nhan thị cùng hôm nay đồng dạng đánh hầu hạ chính thất danh hiệu đến khoa tay múa chân, nàng phải như thế nào tại nhà mình quy củ đại côn hạ duy trì. Đái thái thái mặt mũi, chỉ phải cùng Hồng Tào thỉnh giáo. Vừa là nhà chúng ta cho đái thái thái hạ cô tử, Hồng Tào đề điểm nói, kia tạ thái thái nàng mang đến người liền đều là chúng ta khách nhân. Ngày vui vũ súng làm khỏe đối khách nhân không nói điểm báo không tốt, mà tại nhà chúng ta thanh danh cũng có trở ngại, cho nên chúng ta vẫn là muốn lấy lễ tướng đãi. Làm người văn minh, Hồng Tào cũng không thích lấy bạo lực để giải quyết vấn đề bất quá tục ngữ cũng nói người cùng đội phân, vật họp theo loài. Hồng Tào cười nói, giống chúng ta loại gia đình này đãi khách nhất quán phân 3-7 loại. Chủ này phụ nhóm là một chờ, tiểu thư, thiếu phu nhân nhóm lại là một cái khác chờ, chính là hạ nhân, liếc còn muốn phân công quản lý sự tình, nha đầu cùng thô sử tức phụ, tuyệt không có liều mạng hạ nhân cùng chủ tử ngồi lẫn lộn tại nhất phòng ăn tịch đạo lý nhan thị như là thông minh liền biết không đến. Đến từng cái tạ thượng đều hiểu nói không chiêu đãi thiếp, còn cứng rắn đến thật nghĩ đến nàng ở cữ liền không quản sự ngôn tận vũ thử. Thải họa đã hiểu, gật đầu tán đồng nói, thái thái nói đến là cái này trên bàn tiệc tòa đều là trước gan bày xong sao đảo mắt liền là 10 tháng 22, tạ phong trăng tròn ngày. Sớm tinh mơ, tạ thượng liền chạy hậu viện đến xem nhi tử từng cái từ nay về sau, hắn có thể xem như không muốn uống nước đùa ôm nhi tử. Tạ thượng dặn dò Hồng Tào, hôm nay trong nhà mời người, tất là rối ren, nhưng ngươi nhưng đừng theo lao lực. Nhớ chờ khách nhân đều đến đông đủ. Ngươi ôm hải tử ra ngoài lộ một mặt liền tốt tạ thượng lo lắng trạng vạng hạ nha môn sau muốn bận rộn đái khách, không được nhàn nói chuyện với Hồng Tào. Sử thừa dịp hiện tại toàn bộ toàn nói nhìn tạ thượng như thế săn sóc, Hồng Tào tất nhiên là cao hứng. Cười nói, lão gia yên tâm, ta để ý tới được không cần tạ thượng nói, nàng cũng sẽ không lấy chính mình khỏe mạnh nói đùa. Đối với hôm nay Lý Mãn Độn cũng là chờ mong hồi lâu. Sớm Lý Mãn Độn liền lấy chính mình sửa sang lại trang tròn yến tân khách câu hay tuyển tập đọc, làm yến vọt tới trước đâm. Làm hai tử, Lý Quý Trung áp lực không giống phụ thân hắn lớn như vậy từng cái tứ thư cùng Xuân Thu hắn đã học thuộc lòng, mặt khác tứ kinh tuy nói sinh điểm, nhưng hắn tỷ phu nói không quan hệ, dĩ nhiên tận đủ. Sáng sớm Lý Quý Trung nhìn chính là hắn nhằm vào tỷ phu hắn hoa viên các nơi cảnh dự bị mấy chục đầu ngũ ngôn thơ thất luật từng cái đi qua nửa tháng, Lý Quý Trung làm thơ so với hắn ở nhà đọc sách mấy năm làm đều nhiều. Mà tạ thượng vừa đúng lợi bình càng làm cho hắn sáng tỏ thông suốt, thu lợi không phải là ít. Nghĩ mấy ngày sau sắp sửa ra đi, Lý Quý Trung đặc quý trọng trước mắt có thể được tạ thượng chỉ điểm thời gian, quyết ý lại nhiều làm mấy bài mắt thấy trượng phu và nhi tử chuyên tâm cố gắng. Vương thị trong lòng cao hứng, ôm tạ phong lặng lẽ nói cho nữ nhi chính mình thích nói, đến trước ta còn lo lắng ngươi đệ lúc này đến kinh, 2-3 tháng không đi học đường, chơi dạ tâm. Kết quả không nhớ ngươi đệ hiện tại mỗi ngày vì được ngươi con rể một câu chế chính mình liền đi sớm về tối đọc sách viết chữ trước tiên ở ra bị ta thúc giục đọc sách viết chữ, hiện lại là muốn ta thúc giục ăn cơm ngủ hồng tảo nghe vậy tất nhiên là cao hứng, cười nói, nguyên lai đệ đệ đọc sách đã là như vậy mất ăn mất ngủ. Nương thật nên sớm chút nói cho ta biết, ta cũng tốt gọi phòng bếp đưa chút ăn khuya, Kim Quế vẫn luôn tại đường, Vương thị nói cho nói, nghe nói là ngươi con rể phân phó. Đúng rồi, Hồng Tảo, ta nghe ngươi con rể nói hắn hiện mỗi đêm đều còn muốn đọc sách không phải cũng đã trung trạng nguyên làm thượng quan, nên hảo hảo hứ phúc sao Vương thị thật là khó hiểu. Bất quá Vương thị ngược lại là đi không ít đối con rể thu thông phòng lo lắng nhất con rể trong đêm đều tại thư phòng. Bên người hầu hạ chỉ có tiểu tư, ngay cả cái nha đầu đều không có Hồng Tảo vừa nghe liền hiểu, tất là nàng nương cùng tạ thượng từ tạ bữa ăn khuya, sau đó tạ thượng nói cho nàng biết nương nói không phiền toái hắn trong đêm cũng muốn ăn. Là Hồng Tảo cười đáp, nếu không như thế nào nói học không chừng mực đâu nhập sĩ trước người con rể vì khoa cử niệm hơn là cử nghiệp một phương diện thư, chờ làm quan, liền muốn học tập làm quan chi đạo còn có giáo chức vị thư Vương thị không phải bình thường cảm thấy hứng thú. Gọi cái gì danh trên thị trường có sao có lời nói, nàng cũng mua một quyển nhìn một cái. Hồng Tảo liếc thấy ngay nàng nương tâm tư, vất vả nín cười nói, đây cũng không phải là một quyển, nhị bản sự tình, mà là vô số bản. Vô số bản Vương thị khó có thể tin, như thế nhiều nhìn xem xong sao Hồng Tảo chi tiết giải nói ra, nương, ngài có chỗ không biết. Triều đình quan viên chức vụ không hoàn toàn giống nhau. Mỗi cái chức vụ đều có thật nhiều mới lên nhậm người muốn học tập trong tỷ như người con rể thi đỉnh thời điểm là lâm viện, hiện liền trong biên chế tiền triều sách sử. Vậy hắn liền được đem hắn muốn viết nhân sinh bình tương quan bút ký ghi lại đều nhìn kỹ một lần, bài trừ ghi lại người cá nhân yêu thích cùng lẫn nhau trong đó mâu thuẫn chỗ. Tận khả năng khách quan nhất trên cơ bản người con rể mỗi viết một cái mấy trăm chữ nhân vật tiểu truyền, đều muốn trước nhìn mấy vạn. Thậm chí hơn 10 vạn chữ tư liệu về phần viết bình dùng đến Xuân Thu bút pháp cùng với kiêng rẻ, Hồng Tảo cho rằng quá mức phức tạp liền không cho nàng nương nói. Nghe vậy Vương Thị đối với tạ thượng cái này trạng nguyên con rể công tác cuối cùng có một chút trực quan nhận thức, nhịn không được niệm Phật nói nghe so ngươi đệ đọc sách còn vất vả. Hồng Tảo cười, cũng không hẳn vậy. Cái này chức vị chính là tục ngữ nói sư phó linh vào môn, tu hành tại cá nhân. Muốn làm thật tốt, đi lên trên. Luôn phải so người bên ngoài dùng chút tâm lực nhìn ra được, Vương thị gật đầu, ngươi con rể là cái tâm tính muốn cường. Không thì chúng ta đại khánh triều cái này rất nhiều người, chỉ dạy hắn một cái liên trung lục nguyên con rể là cái tốt khó trách người xưa nói cùng người tốt học hảo người. Con trai của nàng không lại đây con rể nơi này ở vài ngày, hiện cũng biết cố gắng Vương thị mang theo Vân Nhuế cùng nữ nhi một nhà buổi chiều liền tới. Vân thị thỉnh Phương thị, Vân Mẫn vào chủ viện phòng hảo hạng. Vương thị cũng tại, Thành Minh thì từ Lý Mãn Đột, Lý Quý Trung cùng tại khách đường. Thành Minh mới chỉ là một cái tu tài, mà tắm 3 ngày khi đã thấy qua một hồi, Lý Mãn Đột cùng nói chuyện một chút không sợ. Mà Thành Minh làm kinh thành quan lại người ta công tử, ỷ vào thân phận mình, cũng sẽ không cho ngoài thôn đến Lý Mãn Đột cùng Lý Quý Trung xấu hổ. Ba người uống trà ăn điểm tâm, tiện thể nói chút kinh thành đúng lúc Tây Sơn Hồng Diệp. Bạch Vân quán hương khói ngược lại là trò chuyện với nhau thật vui khi Nguyên Duy, Trúc Anh, Ngựa Văn đám người phu nhân cũng mang theo con dâu cùng nữ nhi nhóm đến từng cái vì thuận tiện nữ khách nhìn tuyển, Vân thị cho nữ quyến bái thiếp thời gian so nam khách làm trước thời gian 2 cái canh giờ. Vân thị đem nữ nhân cùng bọn nhỏ đều lui qua hoa viên. Vì chiêu đại khách nhân, hoa viên bắt giác đỉnh cùng giám ngọc hiên 2 nơi đều đặt đủ mọi màu sắc món điểm tâm ngọt bàn. Các phu nhân thấy thế vẫn chỉ là ngạc nhiên, lòng nói, nơi này bày một bàn điểm tâm có ý tứ gì mà giống Vân Nhuế như vậy? Hải tử vừa thấy liền không đi được, nói từng cái đến trước nói hảo lễ tuyên trì, từ đằng đồ đều quên ở sau đầu, tinh nhãn đều chỉ lo nhìn chằm chằm trên bàn muôn hình muôn vẻ điểm tâm nuốt nước miếng. Vân thị nhân cơ hội cùng Ninh thị bọn người nói, hôm nay đến hải tử không ít, ta lâu không ở kinh, cũng không biết bọn nhỏ đều thích ăn cái gì. Cho nên dứt khoát đều bày ra đến làm cho bọn họ chính mình chọn. Ninh thị nghe sau cười nói, ngươi chủ ý này ngược lại là mới mẻ đến nhi. Vân thị chào hỏi Nguyên Duy mới 3 tuổi cháu trai nói, ngươi muốn ăn cái nào chính mình lấy. Nguyên đến sớm nhìn chúng một khối phấn hồng phụ dung hoa tiểu bánh ngọt, nhưng hắn nhớ kỹ đến trước mẹ hắn dặn dò, cho dù miệng nước miếng tràn lan thành sông, lại không đồng ý nói, chỉ lấy ánh mắt liếc mẹ hắn. Chờ một mạch nhìn hắn nương ông thị gật đầu, Nguyên đến mới nói, tạ thái thái hảo ý, đến nhi tâm lĩnh, bất quá đến nhi còn nhỏ, mà đợi ca ca nhóm đều lấy, đến nhi lại lấy tốt nhất các ca ca đem mặt khác quế hoa, hoa lan bánh ngọt đều lấy quang. Nguyên đến mắt nhìn đồ ngọt đài thầm nghĩ, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận lấy kia khối hồng nhạt phụ dung hoa. U Vân thị nghe nở nụ cười, đến nhi hiện liền biết Khổng Dung nhường Lê Xuyên qua tế thủy trường lưu 1243 khẩu nhà ngươi đến nhi giáo. Được thật tốt. Vân thị nhịn không được cùng Ninh thị cảm thán, nhất đừng nhìn nàng trưởng tử hiện tại tiền đồ, khi còn nhỏ kia thật đúng là tính tình kỳ quái. Ninh thị cười mà không nói, lòng nói, cũng liền hôm nay đến nhà ngươi như vậy, bình thường ở nhà, à, không cho ngươi nhìn thấy mà thôi. Nếu đến nhi nói như vậy, Vân thị xoay người chào hỏi Vân Nhuế, Nhuế nhi, ngươi là ca ca, ngươi đi đầu lấy trước. Vân Nhuế nhìn đồng dạng hắn lại Phương thị, hỏi Vân thị nói, cô nãi nãi, ta có thể tùy tiện lấy sao? Tùy tiện lấy. Vân thị cười nói, nghĩ lấy nào khối, không cần thủ bàn ăn quy củ theo thứ tự từ cạnh bàn lấy. Vì thế Vân Nhuế đáp ứng một tiếng, lấy chung hỏi một đóa hồng nhạt phụ dung hoa, miệng còn không quên cười nói, cô nãi nãi, ta đây liền lấy cái này phụ dung hoa đi, cái này hoa lan còn có quế hoa đều lưu cho đệ đệ, chúc bọn họ bảng vàng để tên. Nguyên đến Vân thị không rõ tình hình từng cái, dù sao nàng hai đứa con trai đều là nghị ăn liền nói, mà con dâu càng là chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Vân thị cười nói, không cần lưu, Nhuế nhi, ngươi nghĩ lấy cái gì liền lấy cái gì, mặc kệ loại nào, mỗi dạng đều bao no. Nguyên đến Vân Nhuế tất cả giấu tiểu tâm tư tiểu thục nữ, đám tiểu sỏ tạ vẫn là Ninh thị kiến thức rộng rãi, cùng Vân thị nói, bọn nhỏ có bà vú nhìn xem, chúng ta ngược lại là nhanh chóng tiến đỉnh chiêm ngưỡng ngươi con dâu kia trường tử đằng đồ đi láo ra nhà ta nói họa được khá tốt. Chính là ta có mắt không trọng, thượng trở về lại không lưu ý mắt thấy đại nhân nhóm đều vào đỉnh, lưu lại hài tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó nhất dỗ dành mà lên, đưa tay đi chính mình hảo xem điểm tâm trộm tới.